Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục tổ cái gì ngoạn ý, đây là ở khi dễ chúng ta vi vi tiên nữ không ai sao, ta vừa rồi nhìn một chút. Cái kia gọi là gì Diệp Vân Linh cư nhiên cũng là không sai biệt lắm dây số, nhà của chúng ta vi vi cái gì già vị, nàng cái gì già vị, tiết mục tổ đây là thu Diệp Vân Linh tiền sao? Không hiểu tiết mục tổ mạch não. Thỉnh Diệp Vân Linh tới vốn dĩ chính là một cái nét bút hỏng, hiện tại cánh hoa còn nháo như vậy, sẽ không thật cho rằng Diệp Vân Linh có thể giúp các ngươi khiêng rating đi. Chương 22, Tần Vĩnh Lượng nhìn cánh hoa phát ra đi, hưởng ứng cũng không tệ lắm, cao hứng ngồi ở trong văn phòng uống lá trà. Kết quả này cao hứng kính không quá bao lâu thời gian, Diệp VV fan. Ánh sáng nhạt, liền bắt đầu nháo đi lên. Tiết mục tổ official Weibo phía dưới tất cả đều là một mảnh ô yên chướng khí. Nhìn kia từng điều bình luận, Tần Vĩnh Lượng nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Bọn họ bên ngoài thượng ở xé tiết mục tổ, trên thực tế là muốn nương tiết mục tổ đem Diệp Vân Linh cấp kéo xuống tới, đem thủy trộn lẫn rớt, đồ chính là cái gì liếc mắt một cái liền biết. Cố ý đem Diệp Vân Linh cấp kéo xuống tới, nghĩ đem thủy cấp trộn lẫn rớt. Tần Vĩnh Lượng đầu tiên là gọi điện thoại cấp Chu Đan Đan. Hỏi nàng bên kia có ý tứ gì? Chu Đan Đan hồi, đây là fan hành vi, chúng ta cũng không biết nha. Bất quá fan bọn họ cũng chỉ là đau lòng vi vi thôi. Rốt cuộc như vậy vất vả thu màn ảnh lại chỉ có vài giây. Này xác thật có điểm không thể nào nói nổi đi. Tần Vĩnh Lượng vỗ về cái trán nói. Hơn một phút cánh hoa, tổng cộng hơn 10 vị khách quý. Này chia đều xuống dưới chính là không sai biệt lắm như vậy. Huống chi còn có như vậy nhiều người tập thể cảnh đâu. Vốn dĩ chính là chân nhân tú, chính là lấy tập thể cảnh là chủ. Chu Đan Đan nói, ta cũng biết Tần đạo ngài vất vả, ngài nói này đó ta đều hiểu cũng lý giải, chính là các fan không hiểu lắm này đó a, à, bọn họ chỉ nghĩ nhìn đến Vivi có thể nhiều hơn xuất hiện trước màn ảnh. Tần Vĩnh Lượng nói, này chỉ là giai đoạn trước cánh hoa thôi, chờ tới rồi phim chính khi, màn ảnh khẳng định sẽ nhiều lên. Chu Đan Đan nói, này phim chính ít nhất còn phải 2 tháng trở lên mới có thể bá ra đi. Nếu là trong khoảng thời gian này như vậy vẫn luôn nháo đi xuống, đối tiết mục cũng không tốt lắm đâu. Tần Vĩnh Lượng nói, cho nên ta hy vọng ngươi bên kia có thể ra một cái thông chi, hơi chút ước thúc một chút fan hành vi. Chu Đan Đan nói, cái này nhưng có điểm khó làm, fan bọn họ đều là độc lập thân thể, nơi nào là chúng ta có thể ước thúc đến. Tần Vĩnh Lượng thật sự là đối với này vòng tới vòng lui có chút phiền, dứt khoát trực tiếp hỏi. Người bên kia có cái gì yêu cầu liền nói thẳng đi. Liền thích Tần đạo ngươi loại này sảng khoái người. Chu Đan Đan trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Ta biết các ngươi tiết mục tổ ở đệ nhị kỳ thu phía trước còn sẽ lại phóng một tổ cánh hoa dự nhiệt. Ta hy vọng lần này nhà của chúng ta vi vi màn ảnh có thể nhiều một ít. Tần Vĩnh Lượng hỏi, nhiều một ít là nhiều ít. Chu Đan Đan nói. Chiếm so 30, trở lên, Tần Vĩnh Lượng nói, liền thượng tiểu bằng hữu tổng cộng có 11 vị khách quý, ngươi một người liền chiếm 30. Trở lên màn ảnh, ta đây như thế nào cùng mặt khác khách quý giao đãi a, kia cái này chính là đạo diễn chính ngươi sự tình, ta tin tưởng đạo diễn ngươi như vậy thông minh, khẳng định sẽ nghĩ đến thực tốt biện pháp giải quyết. Chu Đan Đan ý có điều chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy có chút người màn ảnh có thể thích hợp giảm bớt một ít, tỷ như Diệp Vân Linh, nhà bọn họ một gia đình liền chiếm 3 cái danh ngạch, mà Diệp Vân Linh thanh danh như vậy kém, cho nàng như vậy nhiều màn ảnh cũng chỉ sẽ ảnh hưởng mọi người đối tiết mục chờ mong tính thôi, không bằng đem nàng khi trường cho chúng ta ra vi vi. Tần Vĩnh Lượng phải bị Chu Đan Đan nói khí cười, theo sau nói. Ta hiểu được, lần sau cánh hoa ta sẽ một lần nữa cắt nối biên tập, phi thường cảm tạ Đan tỷ kiến nghị. Chu Đan Đan vừa nghe lời này, tâm tình lập tức thì tốt rồi, trên mặt cũng lộ ra một ít sung sướng tươi cười. Tần đạo quả nhiên là người thông minh, Tần Vĩnh Lượng kết thúc điện thoại, một chương tràn ngập năm tháng dấu vết trên mặt mang theo vài phần tức giận. Cái này họ Chu, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Thật khi ta không biết nàng những cái đó kịch bản sao? Làm nàng chính mình bên kia phát Weibo ước thúc fan đó là cho nàng bậc thang, cấp lẫn nhau chừa chút thể diện. Kết quả nàng còn một tấc lại muốn tiến một thước đi lên. Hảo a, à, ngươi tưởng một lần nữa cắt nối biên tập màn ảnh phải không? Ta đây phải hào hào thỏa mãn ngươi. Nói đến mặt sau, Tần Vĩnh Lượng khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vài phần ý vị không rõ tươi cười. Kia bộ dáng vừa thấy chính là ở tính kế người bộ dáng, chỉnh đến bên cạnh chấp hành đạo diễn tâm tình cũng đi theo nhảy dựng. Này Diệp Vi Vi cùng Chu Đan Đan hai người sợ là muốn xui xẻo, Tần Đạo ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Vài ngày sau, Mụ Mụ về phía trước hướng ở Quảng Đại Võng Hữu ngàn hô vạn gọi muốn nhìn phim chính dưới tình huống, lại thượng đệ nhị chi cánh hoa. Chu Đan Đan ôm phi thường đại chờ mong đi xem cánh hoa, kết quả từ đầu nhìn đến đuôi, phát hiện trừ bỏ tập thể viễn cảnh ở ngoài, Diệp Vi Vi đơn độc gần cảnh lại là một cái cũng chưa, đừng nói gần cảnh đặc tả, liền cái đơn độc chung cảnh cũng chưa. Diệp Vi Vi màn ảnh bị một cắt không có, Chu Đan Đan thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rơi rớt cái gì, quay trở lại nghiêm túc nhìn lần thứ hai, thật là bị một cắt không có. Khí nàng sắc mặt đều tức giận đến thiết huyết, một chương hóa tinh xảo trang dung trên mặt biểu tình khó có thể khống chế phấn cánh, nắm di động tay nắm chặt đến gắt gao, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Tần Vĩnh Lượng, muốn hỏi một chút hắn là có ý tứ gì. Tần Vĩnh Lượng trực tiếp hồi dỗi nói, không phải nhà ngươi vẫn luôn cường điệu một lần nữa cắt nối biên tập sao? Hiện tại là một lần nữa cắt nối biên tập qua đi phiên bản, ngươi vừa lòng sao? Chu Đan Đan giận dữ hết, Tần Vĩnh Lượng, ngươi là cố ý chính là sao? Tần Vĩnh Lượng hồi, đúng vậy, ta chính là cố ý, ta đây là muốn nói cho ngươi, ta mới là cái này tiết mục đạo diễn, như thế nào đạo phiến, như thế nào cắt nối biên tập này đó đều là chuyện của ta, không cần phải ngươi một cái người ngoài nghề tới dạy ta như thế nào làm. Có rảnh làm này đó đường ngang ngõ tắt, ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào cho các ngươi ra nghệ sĩ kéo tài nguyên hào. Nói xong Tần Vĩnh Lượng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chu Đan Đan nhìn hắc rớt màn hình, mắt độ tụ tập vài phần tức giận. Hảo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây là ngươi bức ta. Chu Đan Đan lập tức liên hệ người hậu viện hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau fan club, nghệ sĩ đều sẽ xếp vào đi vào một ít người một nhà đi vào, phương tiện thao tác hậu viện hội fan, đối bọn họ có dẫn đường tác dụng. Cách chương.